12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 19, lộ diện nữ anh hùng và buổi sáng tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe bay đến các sao nữ, cả người run hết lên, họ nhắm mắt lại và mấy giây sau họ mở mắt dần dần ra. Ôi trời ơi, trước mắt các sao là nữ anh hùng hồi sáng mà ở thế giới phép thuật đưa tin đây, mà cô ta đã đi theo con quái vật này đến tận đây. Sao nữ anh hùng đó mái tóc đen được xõa ra, mặc trên mình một bộ quần áo màu đen cùng với chiếc khăn bịt mặt chỉ để trừ hai con mắt. Nữ anh hùng đó đã chém hẳn nguyên chiếc xe nên các sao nữ được cứu. Còn về phần phía các sao nam, ngoài song ngư ra thì mấy anh còn lại nghe tin trường mình có quái vật liền phóng xe tới. Sáu ca sĩ đó nhận ra cô gái áo đen kia, nhất là song tử, vì anh bị lai chó nên mũi rất thính, nghe mùi hương thì có phần giống Thiên Bình, nhưng tại sao hai người đó lại ở cùng một thời điểm? Quay trở lại cô gái bí ẩn đó, cô ta nhanh chóng bay đến con quái vật kia đá cho nó một cú vào mắt. Người nó to và đương nhiên mắt cũng to, con quái vật đó cầm cây gậy bóng chày quơ qua quơ lại. Nữ anh hùng đọc thần chú, lập tức xuất hiện những chiếc lá vừa sắc bén vừa mang trong mình sức mạnh ghê gớm. Nữ anh hùng chỉ tay về phía con quái vật, toàn bộ những chiếc lá bay tới theo hướng chỉ của cô ấy. Các chiếc lá bay qua làm cho cả người con quái vật đầy vết sẹo. Bỗng nhiên con quái vật nổ bùm một phát, kết cục con quái vật đã tan biến. Đây là phù thủy gì thế này? Bảo Bình cắn răng, một loại phù thủy mới sao? Những chiếc lá đó khi làm cho đối thủ mọi vết sẹo thì lập tức phát nổ, đây không phải dạng vua rồi. Người dân ở xung quanh trường vui mừng reo lên, có người còn quay phim lại và up lên Facebook nữa, chớ tất cả đều không thể tin được họ đang chứng kiến được cảnh quái vật tới đây tấn công và có 7 cô gái cứu người dân, ôi thật là vi diệu. 6 sao nữ nhanh chân chạy lại cô gái đó nhưng cô ta đã biến mất. Ê Bảo Bình, bà Thiên Bình bã ngất rồi. Thiên Ít đang đỡ lấy Thiên Bình bị ngất, thế là 6 sao nữ phải dùng phép dịch chuyển về nhà gấp, không thì lộ mất. Phía sau trường học, nè cô gì ơi, giọng nói đó phát ra từ song tử. Thật ra lúc mà nữ anh hùng bay đi thì song tử đã cố đuổi theo. Nữ anh hùng quay lại nhíu mày, song tử hỏi, cô có phải là Thiên Bình không? Không, tôi là một người khác, một người hoàn toàn không phải cô gái anh nêu tên. Nhưng tất cả đều giống, từ ngoại hình đến cách di chuyển và ánh mắt, đặc biệt là mùi hương. Bộ anh là chó à, chắc vậy. Bà xà phu nghe câu này chắc đánh song tử quá. Hai, nếu anh muốn biết đến vậy thì không còn cách nào khác, nhưng anh không được nói cho ai nghe. Ok, vậy là cô gái đó lột mặt nạ ra. Mấy phút đứng hình của song tử. Nè tôi nói đúng rồi còn gì cô là. Chưa nói hết câu thì bị cô gái kia cướp mất. Nhìn bề ngoài thì tôi với cô ta giống nhau thật, có điều tôi không phải là người, tôi là một nhân cách khác bên trong cô ta. Cô ta cũng biết chuyện này rồi, thật ra tôi không thích sống bên trong một người nào đó mà thôi. Mà khoan, tôi cho anh biết thế là đủ rồi, tôi đi đây. Dứt lời cô ta biến mất, song tử vẫn đứng đơ người ra đó đến mấy phút sau mới tỉnh lại. Tại nhà các sao nữ, Thiên Ít đặt Thiên Bình lên giường của Bình Nhi, Bảo Bình biết một số phép trị liệu đến từ mẹ cô, khi khám xong Bảo Bình thở dài nói. Bình chỉ bị cạn sức mạnh thôi, để cạn sức mạnh, nè nè không phải bả cũng dùng lượng sức mạnh bằng chúng ta sao? Cự giải nói, không biết nữa, có lẽ ngay từ ban đầu Bình đã bị cạn sức mạnh còn dáng đi với chúng ta chẳng nên. Ê đi ra đi cho bả nghỉ ngơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lệnh của chị Đại Bảo Bình thì tất cả đi ra ngoài làm việc riêng. Khi cánh cửa phòng khép lại thì có một thân ảnh xuất hiện đi đến ngồi xuống cái ghế ngay bàn học của Thiên Bình. Bình Nhi chợt mở mắt, cô cố ngồi dậy trong sự mệt mỏi, nhìn người trước mắt mình một cách bình thản không hề lo sợ, cô hỏi. Sử dụng năng lượng của tôi hơi nhiều rồi đấy. Vâng, cô gái đằng trước mặt Thiên Bình chính là nhân cách thứ hai của cô. Cô ta mỉm cười đi đến đặt tay lên vai Thiên Bình nói. Có sao đâu, bà chưa chết mà. Hừ, Thiên Bình tức giận muốn đấm vào đứa trước mặt, nhưng nếu đánh thì người chịu thiệt hại là cô chứ không ai khác. Mà Thiên Bình nè, giọng của cô ta trở nên ngại ngùng. Gì mà phải như thế chứ, nói thử đi. Thiên Bình nói, thì là bà giúp tôi một chuyện nha. Ánh mắt cuốn con, chuyện gì? Bình Nhi nghiêng đầu hỏi. Đơn giản thôi, mai hai ta hoán đổi vị trí cho nhau được không? Ok, yay, nhân cách của Bình nhào tới ôm cô. Sáng thứ sáu, ui cha cha, hôm nay mấy sao phải đi học trở lại sao, thật chán quá đi mà. Khoan, chỉ có Ít, Dương, Mã và Giải chán thôi, còn hai người kia thì siêng năng chăm chỉ nên đâu có chán, ngược lại thấy vui nữa chớ. Hai, sáng nào cũng thế, ngay cả khi ở thế giới phép thuật hay con người đều phải làm việc này. Bảo Bình lo làm đồ ăn sáng, trong khi đó Thiên Bình phải đi kêu từng con heo dậy, nhất là con heo cự Giải. Ủa xí, không phải Thiên Bình gọi tụi nó dậy mà là nhân cách của Thiên Bình. Hôm nay hai người đó hoán đổi vị trí kia mà, vậy là Thiên Bình là nhân cách nè, còn nhân cách là Thiên Bình. Mình sẽ gọi nhân cách là Thiên Bình nhé. Thiên Bình uể oải lên lầu gõ cửa từng phòng, mà nói đúng hơn là đạp cửa từng phòng. Trước tiên là phòng Bạch Dương, kêu thì dễ nhưng vào rất khó, trong phòng Bạch Dương chứa rất nhiều cạm bẫy nên việc đi vào coi như đi đánh một con quái vật cấp cao nhất ấy. Đạp cửa căn phòng ra thì đập vào mắt Thiên Bình là một con chó đồ chơi, Bình Nhi thở phào nhẹ nhõm đi ngang qua nhưng thật bất ngờ con chó đó tự nhiên cử động và thành ra giật Thiên Bình từ tầng trệt tới sân thượng, vậy là bảo Bình ra tay cứu giúp Thiên Bình biến ra cái lồng nhốt con chó lại. Thiên Bình cảm thấy như trong phòng Bạch Dương đang chứa một thứ ghê rợn hơn nhiều, cô từ từ bước vào căn phòng và đi đến bên chiếc giường của Bạch Dương, lay nhẹ Dương Nhi. Dương ơi, Bạch Dương ngồi dậy dụi dụi mắt nhanh chân phóng thẳng vào toilet sau đó bước ra với vẻ ngoài hoàn toàn khác với lúc nãy. Đã xong một đứa, giờ đến đứa thứ hai là Nhân Mã, con này thì nói chung nó rất là bừa bộn, phòng đến nỗi không có lối đi, bảo Bình đã nhắc bao nhiêu lần ngay cả Thiên Ít nhưng vẫn như thế. Bình Nhi thở dài biến hết đóng bừa bộn này vào một góc, sau đó cô đi lại giường Nhân Mã đá đít Mã một phát mạnh khiến Mã Nhi nhảy lên la hét quá trời luôn, ngay cả bảo Bình ở dưới còn nghe. Thiên Bình tay chóng hông nói. Ngủ như heo, Nhân Mã phồng má chạy ngay vào toilet vệ sinh cá nhân. Thiên Bình đã xong thêm một người nữa, tiếp đến là Thiên Yết. Thiên Yết thì có lẽ là dễ gọi vì cô chỉ cần nói một câu nhỏ nhẹ là dậy đi thì Yết dậy rồi. Thiên Bình chạy qua phòng Thiên Yết gọi Thiên Yết thì đúng luôn, rất dễ gọi nha. Ôi trời ơi, cuối cùng thì cũng đã tới ca khó nhất trong mọi ngày là gọi chùm cuối. Bước tới căn phòng, cả người Thiên Bình run lên khi phải chịu đựng những cú ném gối vào mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở cửa căn phòng ra, oa toàn là hình của mấy sao nam, đây chắc hẳn là đứa cầm đầu đây nè. Ủa mà khoan, sao có gì đó sai sai ở đây, sao trên giường lại không có một bóng người nhỉ? Úi, có khi nào nhỏ nằm ngủ lọt hố không? Thiên Bình loay hoay đi kiếm cự giải, không để ý rằng cửa nhà tắm đang mở, một thân ảnh đang nhìn Bình loay hoay đi kiếm mình. Cự giải chạy lại hù Bình Nhi khiến cô mém xíu nữa té đập đầu. Cự giải cười nói, hôm nay ta dậy sớm nhé, có lẽ hôm nay trời mưa, thôi xuống ăn sáng rồi đi học. Dứt lời Thiên Bình sải bước xuống phòng ăn, cự giải hí ha hí hửng lon ton lấy cặp sách đi theo Thiên Bình. Ăn sáng xong, tất cả thử dùng phép dịch chuyển đến trường, đương nhiên sẽ dịch chuyển đến nơi mà không ai để ý, đó chính là nhà kho của trường. Mà con Thiên Ít là đứa hơi có tâm vì nhà kho đã chật rồi mà đâu ra 6 đứa chui vô một chỗ. Ôi giời ạ, hai thế là phải mất mấy phút để đi ra khỏi đó, cũng hên là hôm nay 6 cô nàng đến trường lúc 6:30 và tiết học bắt đầu lúc 7 giờ. En chép, với hình dáng của Thiên Bình không biết nhân cách của Bình Nhi sẽ làm gì trong ngày hôm nay đây, có thể đi đánh nhau hay đi chọc ghẹo người khác, mọi việc đó chỉ có chép sau là rõ thôi. Nhớ vốt nẻ ý kiến về chuyện follow vì nó không ảnh hưởng đến đời sống của thế giới hay là tiền bạc tâm tư tình cảm bạn bè họ hàng dòng máu, nói chung là không có gì ảnh hưởng nhé. Nhớ làm theo nhoa, cách chương.